Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 524, Triệu Vân Chiến Trương Tú, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.